Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự giống như Trần Viên Viên nói, nhà trai rất ưu tú, còn nói rất xứng đôi. Trần Đan Đan không thừa nhận cô ta thấy Cố Xương không xứng với người Tây, nhưng tại sao Cố Xương lại may mắn như vậy? TBC đầu tiên là Triệu Trường Vũ, giờ lại đến một người còn ưu tú hơn. Trần Đan Đan rất ghen tỉ, tại sao cô ta lại không gặp được người đàn ông tốt như vậy chứ? Không sao, Trần Đan Đan nắm chặt góc áo, trong lòng tự an ủi mình. Triệu Trường Vũ không cần cô ta nữa, biết đâu người này đến lúc đó cũng vậy. Làm gì vậy, mọi người đều đi hết rồi, sao con còn đứng ngây ra đây? Mẹ Trần Đan Đan mặt lạnh đi tới, hận sắt không thành thép nói. Mẹ bảo con đến đây là để ăn cơm mà, chỉ lo ăn thôi. Con là quỷ đói đầu thai à? Nói xong không nhịn được véo tai cô ta. Trần Đan Đan đau đến suýt kêu lên, dậm chân nói. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ làm gì? Mẹ còn muốn hỏi con làm gì? Mẹ Trần Đan Đan tức muốn chết. Mẹ vẫn luôn ra hiệu cho con trên bàn. Con làm gì vậy? Không phải ăn thì là nhìn chằm chằm một cô gái. Người ta đi rồi, cô ta còn đứng ở cửa nhìn. Bà nghi ngờ con gái mình có vấn đề gì đó. Không ăn thì làm gì được. Tiệc cưới ở nhà hàng này không rẻ, cơ hội khó có. Trần Đan Đan đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Trần Đan Đan bĩu môi, con không thích người mà mẹ nói, không muốn nói chuyện. Điều kiện kém xa chồng của Trần Viên Viên, ngoại hình cũng không thể so với đối tượng của Cố Xương, lùn như quả dưa hấu, cao hơn cô ta không bao nhiêu. Tóm lại Trần Đan Đan không thích. Bên kia, Cố Xương đang ung dung tự tại đi trên đường về nhà cùng Hứa Thiệu. Con lấy kẹo mừng mà mẹ Trần đưa cho cô từ trong túi ra đưa cho Hứa Thiệu ăn. Này, kẹo mừng của người ta, cho anh nếm thử. Cố Xương bóc một viên, nhét vào miệng anh. Hứa Thiệu phối hợp cúi đầu, ngậm viên kẹo cô nhét vào miệng mình. Kết quả đầu lưỡi vô tình L, I, E, M vào đầu ngón tay cô. Cố Xương sửng sốt, Hứa Thiệu cũng sửng sốt, sau khi phản ứng lại vành tay đỏ ửng. Cố Xương vừa định rụt tay lại, Hứa Thiệu đã nắm lấy, lau cho cô. Xin lỗi, Hứa Thiệu khẽ nói. Cố Xương không nhịn được cười, cong môi nói. Không sao, em không chê anh đâu. Hứa Thiệu khẽ ho một tiếng, sau đó nhìn về phía trước, anh nói. Ừ, về đến nhà. Cố Xương lấy kẹo mừng ra, chia cho mọi người trong nhà ăn. Bà nội Cố nhìn thấy Cố Xương cầm một túi kẹo, không khỏi nói. Nhà họ Trần cũng hào phóng quá. Trần Quế Lan cũng hỏi. Chồng của Viên Viên thế nào? Rất tốt, hai người rất xứng đôi. Cố Hải ngậm viên kẹo ngọt ngào trong miệng, đảo mắt, hỏi. Chị và anh Hứa Thiệu bao giờ thì kết hôn vậy? Cố Xương liếc nhìn cậu ta, hỏi. Sao, mừng không đủ ăn à? Cố Hải cười hì hì nói. Em không chê nhiều. Cố Xương lại chia cho cậu ta hai viên, nói. Cẩn thận đau răng, nhìn Cố Tiểu Vũ bên cạnh, liền đưa hết số còn lại cho cô bé. Cố Tiểu Vũ đắc ý nhìn anh trai mình, Cố Hải trợn mắt, lặp lại lời Cố Xương nói với cậu ta với Cố Tiểu Vũ. Cẩn thận đau răng, trời ạ, thằng nào đánh cháu trai ngoan của bà thành ra thế này. Sáng sớm, một sân nào đó đột nhiên truyền đến tiếng khóc than. Đại đầu ơi, sao thế này? Tỉnh lại đi, đừng dọa bà. Những nhà hàng xóm nghe thấy động tĩnh đều vây quanh sân nhà họ Lưu, có người đang ăn sáng, nghe tiếng liền bưng bát cơm chạy tới. Ôi trời, chuyện gì thế này? Cách Trương,